trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh xong 10 roi, hắn ngừng tay, nhếch môi cười, nói, công chúa, hôm nay 10 roi, ngày mai 20, ngày ngày tăng thêm, xem người chịu được đến bao giờ. Toàn thân ta rát bỏng, nhưng vẫn còn hơi sức để giễu cợt. Lương Xuân Yên chẳng tiết lộ gì với ta cả. Giờ nàng ấy bị ngươi hại xê, hát, ế, tê rồi. Thứ ngươi muốn vĩnh viễn đừng mong lấy được. Phụ thân ngươi chỉ thấy ngươi là một tên phế vật. Tiêu Tấn Giật bị ta chọc giận. Lòng N, G, Ư, C phập phồng dữ rồi. Hồi lâu mới nghiến răng lạnh giọng nói. Công chúa, lời lẽ người quả thật khó nghe. Đợi ngày nào người chịu mở miệng, ta sẽ cắt lưỡi người, rồi khâu miệng người lại. Ta muốn nghe xem tiếng gào thét của người có chối tai như chính miệng lưỡi người vậy không? Ánh mắt hắn lướt qua dãy hình cụ bên cạnh, tiện tay nhặt lấy một món, giơ lên trước mặt ta. Công chúa, ta muốn biết, giữa người và Lương Xuân Yên, ai có cốt cách cứng rắn hơn? Cuối cùng hắn chọn một chiếc đinh dài và búa sắt. Hắn dùng búa đóng đinh vào từng kẽ móng tay ta. Cơn đau dữ dội khiến ta ngất lịm không dưới mấy lần. Nhưng mỗi lần ngất đi, hắn lại dội nước muối lên người để ta tỉnh lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hắn túm tóc ta, buộc ta ngẩng đầu, lộ cổ ra sau. Công chúa, người thực sự không muốn nói nơi cất giấu bức thư kia sao? Đừng bức ép ta, chút kiên nhẫn ta dành cho người đã gần cạn kiệt rồi. Ta đã không còn sức, cả hơi thở cũng yếu ớt như sắp tan biến. Thân thể ta tựa như bị xé thành trăm mảnh, mỗi mảnh đều gào thét đau đớn. Hồng trần vô định, ta thật sự muốn biết Lương Xuân Yên rốt cuộc đã kiên cường thế nào để sống sót. Phải hít sâu mấy lượt, ta mới có thể mở mắt ra. Lạnh lùng nhìn Tiêu Tấn Giật, ta đã nói với ngươi rồi, là ngươi không tin đó thôi. Tiêu Tấn Giật cười khẩy một tiếng, đã vậy, công chúa chớ trách ta tự tay tiễn người vào địa ngục nhân gian. Ta nhìn rõ sự độc ác trong mắt hắn, kỳ thực không phải ta không biết sợ, ta thậm chí còn tin những lời hắn nói ban nãy, sống trong nỗi đau còn đáng sợ hơn cái chết, nhưng chừng nào chưa xê. Hát, ế, tê thật sự, dù chỉ còn một khắc cuối cùng, ta cũng tuyệt đối không phản bội chính mình. Ta còn tâm nguyện chưa hoàn thành, còn lời hứa chưa thực hiện, còn hy vọng giấu sâu trong tim. Chính những điều ấy giữ mạng ta lại, khiến ta mãi mãi quay lưng với cái chết, hướng về con đường sống mà bước tới. Dù con đường ấy đầy khó khăn, chất đầy chông gai. 15 Tiêu Tấn Giật cởi trói cho ta, để mặc thân thể ta đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo ẩm ướt. Mặt ta dán chặt vào đất, toàn thân đau đớn thấu xương. Trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một đôi giày quen thuộc, đế giày màu huyền, thêu hoa văn kim vân lôi. Chất liệu da thượng hạng khiến mặt giày bóng loáng nhẵn mịn. Ta chớp mắt chậm chạp, bên tai bỗng vang lên tiếng quát lớn, xen lẫn tiếng binh khí giao tranh. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Tấn Giật bị người khác đè chặt lấy cổ. Mặt hắn, giống ta, bị ép sát xuống đất. Lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến khuôn mặt vặn vẹo biến dạng. Chiếc mũ miệng luôn đội trên đầu hắn rơi xuống giữa lúc giằng co. Hắn tóc tai bù xù, bộ dáng vô cùng thảm hại. Bỗng dưng, thân thể ta nhẹ bẫng, bị ai đó ôm vào lòng, tầm nhìn bị đổi hướng, đập vào mắt ta là nước da trắng ngà khác hẳn nữ tử. Cổ nam nhân màu lúa mạch với yết hầu khẽ nhô lên, cùng đường nét cằm sắc bén như được tạc ra từ đá. Ta tới chậm rồi, cánh tay hắn ôm ta rất vững, dù sải bước tiến nhanh, ta cũng chẳng cảm thấy lắc lư. Chớ sợ, Hoàng huynh lập tức đưa muội về phủ trấn Bắc Vương. Hắn ôm ta bước lên xe ngựa. Chiếc xe bình thường vốn rộng rãi, giờ phút này lại trở nên chật chội, không thể sắp xếp cho ta chỗ nằm ổn thỏa. hắn chỉ đành tiếp tục để ta nằm trong lòng, để ta dựa vào vai hắn, mới có thể tìm được chút điểm tựa. Phi Nguyệt, mau tới mời thái y nhập phủ, thuộc hạ của hắn lĩnh mệnh rời đi. Tam Hoàng huynh, ta gọi tên hắn, cố gắng ghé sát tai hắn, đem chỗ giấu bức thư mà Lương Xuân Yên từng dặn, nói ra toàn bộ. Hắn vừa nghe xong, lập tức cúi đầu nhìn ta, trong mắt bừng lên ánh lửa. Ta một lòng lo cho bức thư, ban đầu không để tê, em mờ đến sắc mặt của hắn, đến khi bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, mới dần sinh ra một tia chột dạ khó nói. Vẻ mặt hắn khi nén giận, có phần dọa người. Ta thận trọng quan sát vẻ mặt hắn, tâm thần vừa buông lỏng được một chút lại bắt đầu căng lên. Hắn nhìn rõ phản ứng của ta, yết hầu khẽ động, nén giận một hơi, rồi cất tiếng, Tề An, tâm phúc của hắn chui vào xe ngựa. Hắn khẽ dặn mấy câu, người kia lĩnh mệnh rời đi. Ta nhẹ nhàng thở phào, ta tin người của hắn sẽ mang được bức thư ấy về an toàn. Trong xe lại chỉ còn hai người chúng ta, hắn cuối cùng cũng có thời gian quan sát thương tích trên người ta. Ánh mắt hắn lần lượt lướt qua từng vết roi, cuối cùng dừng lại ở 10 ngón tay ta cắm đầy đinh dài, N, G, Ư, C. Hắn phập phồng dữ dội. Còn tâm trí ta, sớm đã nghĩ đến việc tiếp theo, giờ dù đã được cứu, ta hiểu rõ thân thể mình đã chẳng còn ổn, cả người lạnh buốt, vậy mà mồ hôi không ngừng túa ra, 10 ngón tay sớm chẳng còn cảm giác. Tinh thần chỉ còn treo thoi thóp bằng một hơi thở. Ta sợ rằng nếu không kịp dặn dò một số chuyện, e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Tam Hoàng huynh, ta cố gắng khiến thanh âm của mình lớn hơn một chút. Hắn mím môi thành một đường thẳng, không nói lời nào, nghiêng đầu sát lại gần. Cách Trương.